Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1808, chương 1808, nhập bồng lai. Bốn đại ma vương, nơi nào tới điên, ta xem là cố ý tới cửa khiêu khích. Một người khác bồng lai đệ quát lên, tóc trắng, người nói những người này, đều là các đại tông phái xâm nhập ta bồng lai tiên tông trọng phạm. Đã bị ta bồng lai tiên tông nhốt lại. Người muốn tìm bọn họ, nhất định là một phe. Người rốt cuộc là ai? Đang khi nói chuyện, cái này bồng lai đệ làm thủ thế. Phía sau hắn hai tên bồng lai đệ, đạp bước mà ra, đem Hứa Dương vây lại. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hứa Dương chợt cười to. Tiếng cười càng ngày càng cao. Có một loại kinh sợ sức mạnh tâm thần. Cái kia vài tên bồng lai đệ, chỉ là huyền vương cấp thực lực. Nơi nào chịu đựng được, từng cái sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, dưới giáo bình thường từ không trung hạ bay xuống đi. Bản tọa Hứa Dương, các ngươi mấy cái này trong cửa tiểu tốt ta chẳng muốn giết. Ô hay, Hứa Dương từ lâu ở trong hư không khóa bồng lai tiên tông bí cảnh cánh cửa ánh sáng vị trí. Hắn chộp vạch một cái, nồng nặc không gian rung động từ trong bàn tay tản ra. Bồng lai tiên tông bí cảnh quang môn, trong nháy mắt liền từ trong hư không hiện hình, bị Hứa Dương cắt ra một vết nứt. Không gian pháp tắc lĩnh ngộ được ngũ kiếp, sáu kiếp thế tôn cấp độ, hoàn toàn có thể không trải qua cho phép, công phá bí cảnh cánh cửa. Mà lúc này bồng lai tiên tông người, phỏng chừng đều ở vây nhốt xâm nhập kiếm phủ chờ các đại tông phái cường giả. Bí cảnh quang môn cũng không có người phòng thủ. Nhìn Hứa Dương bóng người bước vào bồng lai bí cảnh, vài tên rơi xuống trên mặt đất đệ, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, từng cái nhìn nhau thất sắc, đời mới đế tông chi chủ Hứa Dương. Không được, hắn nhất định là tới cứu xuất kiếm phủ chờ kẻ xâm lấn. Nhanh, hướng về nội môn phát sinh cảnh tin, Hứa Dương bước vào bồng lai tiên tông bí cảnh, hắn phát hiện, bồng lai bí cảnh cùng Côn Lôn bí cảnh so với. Cơ hồ là hai cái đoan, bưng, Côn Lôn tiên tông, phong cảnh đẹp, cũng không có thiếu tự nhiên kỳ cảnh, có thể nói nhân gian tiên cảnh, mà này bồng lai tiên tông bí cảnh, nhưng là âm phong trận trận, sắc trời đen kịt, sắc điệu thiên hướng với hắc ám, nếu như không phải nồng nặc huyền khí dồi dào trong đó, ai sẽ nghĩ tới đây là một nhà đại tông môn nội môn mật địa, không có phí khí lực gì. Hứa Dương liền khóa kiếm phủ chờ thế tôn cường giả ác chiến chiến trường. Ở bồng lai bí cảnh, vô cùng mạnh mẽ huyền lực gợn sóng va chạm chiến trường. Quả thực giống như là trong đêm tối lửa trại như thế bắt mắt. Sao bồng lai tiên tông? Trên chủ điện không? Một to lớn màu đen không gian phong tỏa lồng ánh sáng. Kéo dài ngàn dặm, ở màu đen không gian phong tỏa lồng ánh sáng bên trong. Một đám thế tôn cường giả, chính đang không màng sống chết địa chém giết. Hứa Dương bay tới lồng ánh sáng chi trách. Hắn một chút quan sát, trong lòng hơi rùng mình. Không gian này phong tỏa cường, ít nhất là bốn tên sáu kiếp cường giả liên thủ bày xuống. Bồng lai tiên tông, lại còn cất giấu một luồng sức mạnh to lớn như vậy. Thật là làm người khó có thể tin. Có điều kinh ngạc về kinh ngạc. Hứa Dương trên tay nhưng là không chút nào chậm. Bàn tay của hắn kề sát ở màu đen không gian phong tỏa lồng ánh sáng vách ngoài bên trên. Từng đạo không gian rung động tuôn ra. Nhanh chóng phân tích trong đó không gian quỹ tích biến hóa. Người nào, ở trên không phong tỏa lồng ánh sáng ngoại vi. Đồng dạng có không ít bồng lai tiên tông huyền hoàng cấp trường lão vây xem đại chiến. Nhìn thấy Hứa Dương động tác. Từng cái tức khắc bay tới, đem Hứa Dương vây nhốt. Báo, ngoại môn truyền đến tin tức, người này là đế tông đời mới tông chủ Hứa Dương, tới cứu viện kiếm phủ chờ kẻ xâm lấn. Một tên nội môn đệ cấp báo nói, Hứa Dương, những này huyền hoàng trường lão, sắc mặt đều là đại biến. Hứa Dương thực lực hôm nay, ở Trung Châu tu huyền giới điên truyền ra đến, tứ đại sáu kiếp thế tôn. Đều bị hắn một người đánh bại. Có điều, cũng chưa từng thấy tận mắt Hứa Dương lợi hại. những này Huyền Hoàng trường lão còn chưa phải cam tâm. Làm một tên ông lão khẽ quát, kết trận, kéo dài ngụ ở Hứa Dương. Quyết không thể để hắn tiến vào không gian phong tỏa lồng ánh sáng. Cùng những xâm lấn giả kia hội hợp, không tốn thời gian dài. Bốn vị đại nhân là có thể đem kiếm phủ đám kia kẻ xâm lấn triệt để tiêu diệt. Đầy đủ thượng vị Huyền Hoàng cường giả, hỗn hợp cùng nhau, mỗi người huyền lực đều là sôi trào mãnh liệt, hội hợp ở một chỗ, hóa thành một đạo óng ánh huyền lực cột sáng, hướng về Hứa Dương oanh kích mà tới. Này đồng dạng là một loại hợp kích trận pháp, tuy rằng không sánh được Minh Ma hợp kích, nhưng là khá đủ uy năng, đủ để so với cấp thấp thế tôn một đòn. Chỉ có điều, Hứa Dương tay trái nhẹ nhàng một tấm, cương phong mãnh liệt, cái kia một đạo huyền lực cột sáng, nhất thời từng tấc vỡ tan. Cương khí dư uy bắn nhanh, đem một đám Bồng Lai Tiên Tông Huyền Hoàng trường lão, chấn thành lăn địa hồ lô. Tập hợp thượng vị Huyền Hoàng lực lượng, đối với Hứa Dương đều không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Rất nhanh, hắn thành công phá giải không gian phong tỏa lồng ánh sáng quỹ tích. Bàn tay vạch một cái, ở phía trên tạo thành một đạo kẽ nứt. Đây cũng không phải Hứa Dương không gian lĩnh ngộ trình độ hơn xa cái kia bốn vị sáu kiếp thế tôn, mà là không gian này phong tỏa, vốn là nhằm vào nội bộ. Từ ngoại vi đột tiến đến rất dễ dàng, nhưng từ nội bộ đột phá đi ra ngoài, liền muốn khó gấp mấy lần. Hơn nữa, không gian phong tỏa lồng ánh sáng bên trong, bày xuống phong tỏa bốn tên sáu kiếp thế tôn đều bị dây dưa kéo lại. Hoàn mỹ đến quản Hứa Dương, lúc này mới để Hứa Dương ung dung đột nhập, màu đen không gian phong tỏa bên trong. Trong hư không, phương này tròn ngàn dặm mây khói đã toàn bộ bị xé nát, kinh khí dư âm chung quanh bắn nhanh. Khu vực trung ương chính là kiếm phủ, chính khí minh cùng thiên sách minh chờ thế tôn cường giả. Tổng cộng 10 người, vì là 2 người, một thanh sam lay động, kiếm khí tung hoành, chính là kiếm phủ 6 kiếp thế tôn Diệp Nam Quan, một cái khác cao quan Bác Mang, khí tức hạo nhiên, nhưng là chính khí minh 6 kiếp thế tôn, Khổng Bạch chân nhân. Phía sau bọn họ, còn có 11 tên thế tôn cường giả. Chỉ có điều những này thế tôn cường giả khí tức, đều có chút uể oải. Tu vi thấp hơn người trên mặt trắng xám có thể thấy rõ ràng. Hiển nhiên ở địch nhân mấy ngày liền vây công dưới, bọn họ huyền lực có chút không đáng kể. Để Hứa Dương tò mò là, vây công bọn họ Bồng Lai Tiên Tông cường giả bên trong, vì là 4 cái khí tức cường đại nhất người. Nhưng là khắp toàn thân, bao phủ ở áo bào đen bên trong, không nhìn thấy diện mục chân thật, hơn nữa hơi thở của bọn họ, đều là âm lãnh dị thường, cho Hứa Dương cảm giác, nhưng là giống như đã từng quen biết, Bồng Lai Tiên Tông cao thủ, càng là như vậy giấu đầu lòi đuôi sao. Mắt thấy tình hình trận chiến nguy cấp, Hứa Dương một bước bước ra, xuyên qua tầng tầng kinh khí dư âm, trực tiếp đi tới ở giữa chiến trường. Hắn hành động này, nhất thời để chiến huống kịch liệt, tạm thời dừng lại đi. Ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Hứa Dương. Đế Tông chi chủ là Hứa Dương chân nhân, rốt cục có hy vọng. Chấm ngoặc kép, kiếm phủ chờ tông phái thế tôn cường giả, lấy Diệp Nam Quan, Khổng Bạch hai người vì là, trên mặt đều là lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Hướng về Hứa Dương cháo, chớ nhìn hắn chúng tuổi tác đủ để làm Hứa Dương tổ tông, nhưng bàn về bối phận địa vị, Hứa Dương cái này đế tông chi chủ có thể so với bọn họ cao hơn. Hắc manh, có rảo cục đến rồi. Chấm ngoặc kép, bắc phương giữa bầu trời, cái kia cả người gói hàng ở áo bào đen bên trong người, thâm trầm địa nói rằng, nam phương giữa bầu trời, một cái vóc người rõ ràng trắng kiện một vòng, đồng dạng quấn ở áo bào đen bên trong người tiếp lời nói. Tựa hồ vẫn là con đại ngư. Uy, Âm Như Tùng, này tiểu lai lịch gì? Cái kia gọi Âm Như Tùng, chính là Bồng Lai Tiên Tông 14 kiếp thế tôn. Nghe vậy bẩm báo, Hắc Manh lão tổ, người này là đời mới đế tông chi chủ Hứa Dương. Năm nào linh không lớn, thực lực nhưng là kinh người. Liền ngay cả Âm Hòe lão tổ đều ở dưới tay hắn bị thiệt lớn. bây giờ càng là rơi vào trong tay hắn. Phía đông giữa bầu trời, áo bào đen cường giả hừ lạnh nói. Mặc cho hắn rất mạnh, cũng không thể có thể là chúng ta bốn người liên thủ chi địch. Phía tây giữa bầu trời, hắc bào nhân cười ha ha. Đoạn Giác, ngươi vẫn là như vậy cuồng ngạo. Như vậy cái này mới tới đế tông chi chủ, liền giao cho ngươi đối phó làm sao? Phía đông thiên không, hắc bào nhân, Đoạn Giác cười gằn. Có gì không thể, các ngươi coi chừng Diệp Nam Quan cùng Khổng Bạch, ta đến gặp gỡ một lần hắn. Đang khi nói chuyện, Đoạn Giác trong tay hắc quang lấp lóe, một đạo cột khí màu đen đánh về Hứa Dương. Hứa Dương giơ tay trong lúc đó, liền đỡ được đòn đánh này. Chỉ là đang cùng cột khí màu đen tiếp xúc thời điểm, Hứa Dương bàn tay khẽ run một hồi, có một loại xâm nhập cốt tủy cảm giác mát mẻ vọt tới. Ồ, cái cảm giác này rất quen thuộc a. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thần sắc hơi động, quát lên, âm khí, người không phải Bồng Lai Tiên Tông người. Hừ hừ, ta Đoạn Giác Ma Vương, đương nhiên không phải Bồng Lai Tiên Tông người. Ăn ta một chiêu, chiêu hồn phiên. Đoạn Giác Ma Vương đột nhiên từ lòng bàn tay tung một mặt bạch phiên, thoáng loáng một cái liền nhanh chóng phồng lớn, hướng về Hứa Dương bỗng nhiên xoắn tới. Chiêu hồn phiên còn không có bay đến, trước tiên có một cỗ hàn khí phả vào mặt, dường như muốn đem Hứa Dương tư duy đóng băng. Hứa Dương không có thất lễ, hắn cấp tốc phán đoán ra, này một mặt chiêu hồn phiên hẳn là thiên hướng Vu Tâm Thần công kích. Ngón tay ở mi tâm một điểm, một vệt sáng xanh bắn mạnh mà ra, hóa thành tâm thần chiến trùy, oanh kích ở chiêu hồn phiên bên trên. Ầm ầm vừa vang, chiêu hồn phiên bay ngược mà quay về. Hứa Dương sắc mặt cũng là hơi hơi trắng lên. Hắn là dựa vào chân thật tâm thần lực lượng, liều mạng đối thủ bảo khí, tự nhiên chịu thiệt. Nếu như Hứa Dương hiểu được làm sao điều khiển nhiếp hồn linh, thì sẽ không ăn cái này thiệt ngầm. Nhiếp hồn linh là minh tộc thánh khí, ngoại trừ có luyện thi công năng, chức năng, hàm ở ngoài, cũng là một cái công kích thánh khí, thiên hướng Vu Tâm Thần phương diện. Có điều, ở đẩy lùi Đoạn Giác Ma Vương thế tiến công sau khi, Hứa Dương trong đầu linh quang lóe lên, lớn tiếng nói, được lắm Đoạn Giác Ma Vương, ta biết rồi, các ngươi bốn người này cũng không phải người sống, mà là đến từ âm giới cường giả. Một câu nói ra, toàn trường yên tĩnh. Diệp Nam Quan đẳng nhân đều là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Hứa Dương. Chuyện này không thể nào, âm giới cường giả làm sao có khả năng vượt giới? Chấm ngoặc kép, Diệp Nam Quan nói, chẳng lẽ nói Bồng Lai Tiên Tông dĩ nhiên cùng âm giới cấu kết? Khổng Bạch chân nhân sắc mặt đều trắng, cái kia bốn cái hắc bào nhân hơi sững sờ. Chợt Đoạn Giác Ma Vương vỗ tay, kéo xuống chính mình áo bào đen, ha ha cười lạnh nói, được, không hổ là nhất tông chi chủ, mới vừa đối mặt liền khám phá chúng ta thân phận thực sự. Có điều điều này cũng không sao, các ngươi những người này nhất định chết ở nơi này, một tia tin tức cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đoạn Giác Ma Vương gỡ xuống che đậy sau khi, lộ ra một tấm hung hãn chi khuôn mặt. Phía này lỗ chỉ có 5-6 phần giống là nhân loại, đỉnh đầu vị trí vẫn dài ra hai con sừng, chỉ có điều trong đó một con đã gãy vỡ. Nghĩ đến danh hiệu của hắn bắt đầu từ này chiếm được, ngoài hắn ra tên hắc bào nhân dồn dập lấy xuống che đậy áo bào đen, lộ ra hình dáng. Từng luồng mạnh mẽ âm khí xông thẳng tới chân trời, đem chiến trường hoàn toàn bao trùm lên đến. Quả thực như Thế Dương từng nói, những người này tất cả đều không phải người sống, mà là âm giới ma vương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường